Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1088, chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã thích Đường Cầm từ rất nhiều năm trước, từ khi còn trẻ tuổi bồng bột đã đem lòng yêu cô, sau này Đường Cầm rời đi, tình cảm ấy đành tạm gác lại, chưa bao giờ nhắc đến nữa. Ai mà ngờ được, sau này Đường Cầm lại bế theo con trai xuất hiện trước mặt anh. Mà bây giờ, rốt cuộc anh cũng thực hiện được ước nguyện, đón được vợ con về nhà. Vui mừng là điều tất nhiên, tình cảm giữa anh và Đường Cầm vốn tốt đẹp, nên mới thân thiết như vậy. Cách xưng hô ấy, Diệp Cần nấu thêm một bát mì nữa, đặt một tô trước mặt Diệp Phồn. Nè, ăn ở chỗ em hay về ăn với chị dâu? Diệp Phồn, em thấy thế này nhé, anh ăn một bát ở chỗ em đi, về nhà rồi ăn thêm bữa nữa với chị dâu. Một người là vợ, một người là em trai, làm buồn lòng ai cũng không hay, đúng không? Diệp Phồn, không còn gì để nói, Diệp Phồn đành chịu thua, ngồi xuống ăn tô mì mà cậu em trai chuẩn bị. Đế đô vẫn sầm uất và náo nhiệt như mọi khi. Ban đầu mọi người còn tưởng Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình sẽ không trở lại nữa, nhưng sự trở về của Đường Dục đã khiến suy nghĩ ấy hoàn toàn thay đổi. Sự xuất hiện của Đường Dục khiến Đường gia rộn ràng trở lại. Tin tức về Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình cũng được lan truyền ra từ miệng anh. Hai người bên đó sống rất tốt, Cố Vân Tịch chẳng qua vì mang thai nên chưa tiện về mà thôi. Thế nên địa vị của Lục gia vẫn vững như bàn thạch. Những kẻ trước kia còn manh nha ý định, thừa nước đục thả câu, giờ cũng ngoan ngoãn thu liễm lại. Thời gian trôi qua, năm cũ kết thúc, xuân sang hoa nở. Ở bên phía hoàng tộc Gia Cát, đứa con thứ hai của Cố Vân Tịch cuối cùng cũng chào đời. Mọi người đều mong chờ đứa bé này, Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch mong đó là con trai, để có đủ cả trai gái. Còn bên hoàng tộc Gia Cát thì mong vẫn là con gái, để cải thiện, gen di truyền chỉ biết sinh con trai. Của hoàng tộc, với trình độ y tế nơi này, vốn dĩ đã có thể sớm biết giới tính em bé. Nhưng để giữ sự bí ẩn, Cố Vân Tịch không hề kiểm tra. Thế là mọi người cứ chờ, chờ mãi đến lúc em bé chào đời. Ai ngờ, khi đứa nhỏ ra đời, một đám người vây quanh ngó nghiêng mãi, sắc mặt ai nấy đều không mấy vui vẻ. Ngoài Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch ra, gần như mọi người còn lại đều có chung một phản ứng. Sao lại là thằng nhóc thế này? Không phải tiểu công chúa, không phải con gái, hoàng tộc nhà họ lại quay về chu kỳ, toàn sinh con trai, rồi sao? Không muốn đâu mà. Một đám người đồng loạt nhìn Lục Hạo Đình bằng ánh mắt cực kỳ không thân thiện, nhất định là tại cậu, đều do gen nhà cậu quá mạnh, nếu không thì Vân Tịch chắc chắn vẫn có thể sinh thêm một bé gái mà. Nhà các cậu toàn con trai, đúng là lỗi của cậu rồi. Lục Hạo Đình lập tức vô cùng tủi thân. Gì chứ, sao trở mặt nhanh quá vậy? Lúc con gái lớn của anh chào đời, ai là người mặt mày rạng rỡ, nói với anh rằng, gen hoàng tộc Gia Cát toàn sinh con trai, mà anh lại có thể sinh con gái, nhất định là công lao của anh. Lẽ nào, vị trí siêu đãi ngộ của anh trong Gia Cát gia giờ bị xóa sổ? Lục Hạo Đình hoảng sợ, vội vã ôm chặt lấy cô con gái lớn trong lòng. Đây chính là bùa hộ mệnh của anh, là cứu tinh, cái này, cũng đâu thể trách hết lên đầu em chứ. Em, thật ra em cũng rất muốn sinh thêm một cô con gái mà. Anh xem, bảo bối lớn của chúng ta đáng yêu thế kia cơ mà. Cố Vân Tịch, mọi người, dù sao, em bé cũng đã ra đời, mọi người ngoài việc thở dài bất lực thì cũng chẳng biết làm gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đứa nhỏ, ai nấy đều không muốn chơi cùng, tội nghiệp Tiểu Bảo Bảo, mới sinh ra đã bị cả nhà ghẻ lạnh. Lục Hạo Đình cũng biết mình chắc chắn sắp không được hoan nghênh, hoảng quá mà trốn trong phòng của Cố Vân Tịch, chẳng dám ló mặt ra ngoài. Cố Vân Tịch nằm trên giường, bật cười. Anh có phải đang sợ ra ngoài bị người ta trùm bao tải đánh không? Lục Hạo Đình khẽ gãi mũi, nhỏ giọng đáp. Anh đúng là có hơi lo thật. Cách chương.